Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, ác thú vị. Bởi vì chênh lệch duyên cớ, Simon đến New York lúc, đông bờ biển bên này đã là 4 giờ chiều. Bất quá, không chỉ là hai ngày cuối tuần nhật trình được an bài đầy tràn. Vừa mới rơi xuống đất, Simon liền muốn bắt đầu liên tiếp công tác. Buổi tối còn muốn tham gia James Raybould nhà tổ chức một cái tụ hội. Chủ yếu là cùng Westeros công ty một hệ liệt hợp tác đồng bọn liên lạc cảm tình. Simon không thích tham gia những thứ này thương vụ xã giao. Nhưng lại không thể không có mặt. Rất nhiều siêu cấp phú hào điệu thấp. Thực chỉ là một loại tại trước mặt công chúng điệu thấp. Nếu như bản thân tại tất cả mọi người quần thể bên trong đều quá mức điệu thấp. Vậy liền căn bản không có khả năng thành tựu một fan sự nghiệp. Simon hiện tại gần như không sẽ chủ động xuất hiện tại truyền thông phía trên. Bất quá, chung quanh hắn xã giao quan hệ mạng lưới lại là một mực tại duy trì liên tục mở rộng. Đại lộ thứ 5 trong căn hộ, cùng Westeros cao ốc kiến tạo người phụ trách nói 1 giờ công trình tiến độ. Đợi đối phương rời đi, thời gian đã là trạng vạng tối 7 giờ đúng. A cô nàng theo phòng quần áo tuyển một bộ đồ tây đi vào nhà trọ lầu một phòng khách. Simon triển lãm dưới, xác nhận nam nhân không có gì dị nghị. Thì cùng B cô nàng cùng một chỗ đem y phục theo chống bụi trong túi lấy ra. Trực tiếp tại trong phòng khách phục thị Simon xuyên qua. Sau cùng đứng tại chính mình lão bản trước người đánh lấy cà vạt. A cô nàng liễm mắt buông xuống, nhẹ giọng hỏi, lão bản. Muốn trước ăn một chút gì sao? Không dùng. Simon lắc đầu. Nói. Mặt khác. Gọi điện thoại tại Jericho. Hỏi nàng tối nay có rảnh hay không tới. Tốt. A cô nàng nhẹ nhàng gật đầu. Trần chờ phía dưới lại hỏi. Nếu như hồ nữ sĩ không rảnh đâu. Victoria's Secret gần nhất không phải chính tại thử vai sao? Giúp ta chọn hai cái. Giới thứ nhất Victoria's Secret đại tú tuyển tại Los Angeles, chủ yếu là vì thuận tiện Simon tự mình theo vào. Năm nay giới thứ hai đại tú, địa điểm xác nhận tại New York, đông bờ biển bên này thời thượng không khí phải mạnh hơn Los Angeles, mà lại dễ dàng hơn đem sức ảnh hưởng khuếch tán đến đại Tây Dương bờ bên kia. A cô nàng lần nữa đáp ứng, đưa đi chính mình lão bản. B cô nàng nhất thời có chút tiểu hối tiếc địa sâu xa nói. Chẳng lẽ chúng ta thì một chút sức hấp dẫn đều không có sao? A cô nàng chỉ là trắng B cô nàng liếc một chút. Chuyển đi phòng khách chỉnh lý tốt Simon thay đổi quần áo. Sau đó trở về lầu một chuyên cung cấp các nàng sử dụng một gian phòng làm việc nhỏ. Mở ra chính mình laptop. Thẩm tra một phen sổ truyền tin. Cầm lấy trên bàn công tác điện thoại đẩy tới. Điện thoại kết nối, lễ phép lại mang theo chút công thức hóa địa cùng đối phương trò chuyện một hồi. Ước định thời gian, sau đó thì tắt điện thoại, đổi một đầu màu đen váy dài bê cô nàng đi tới. Gặp Allison làm xong sự tình. Hỏi, a, người có muốn hay không đổi bộ y phục? A cô nàng lắc đầu. Không dùng, chỉ là ra ngoài sắp xếp ăn bữa tối. Allison không có ý định tốn công tốn sức. Hai nữ cùng rời đi nhà trọ. Xe đã đợi dưới lầu. Là Simon tùy thân đoàn đội bên trong tài xế. Làm Simon phu phụ bên người người thân nhất mấy vị người hầu gái. Không chỉ là cách xù tiền lương. Các nữ lang ngày bình thường đãi ngộ cũng tốt đến kinh người. Trừ tư nhân tài xế. Các nữ lang ngày bình thường còn có thể sử dụng Westeros hệ thống trừ bộ kia Boeing 767 bên ngoài. Hắn máy bay tư nhân. Lúc đầu lấy Jeanette Yoga lão sư thân phận đi vào Westeros nhà Ấn Độ cô nàng Alia Mukherjee. Nguyên bản tại Allison các nàng trước mặt còn mang theo chút cảm giác yêu Việt. Dần dần phát hiện các nữ lang có thể xưng công chúa giống như đãi ngộ về sau. Chủ động hướng Jeanette đưa ra trở thành người hầu gái đoàn đội bên trong một viên. Tài xế lái xe theo đại lộ thứ 5 nhà trọ xuất phát. Hướng nam vòng qua thứ 59 đường cái. Đi vào trung ương công viên góc tây nam Jean Georges nhà hàng. Đây là Manhattan rất nhiều siêu sao nhân vật nổi tiếng thường xuyên dùng cơm một nhà nổi tiếng nhà. Hàng, Người bình thường muốn ở chỗ này cùng ăn. Bình thường sách trước mấy ngày liền muốn dự định vị trí. Trực tiếp chạy đến. Khắp nơi chờ đợi mấy giờ đều không nhất định có chỗ trống. Hai nữ lại chỉ là trước khi tới gọi điện thoại. Đồng dạng là Westeros, nhà thiếp thân nữ bộc phúc lợi. Jin Yorkzer trong nhà ăn. Hai vị cô nàng tại lĩnh tòa viên chỉ huy dưới. Xuyên qua phòng trước một đoàn trông mòn con mắt chờ đợi cùng ăn nam nam nữ nữ. Đi thẳng tới một chỗ có thể quan sát trung ương công viên vị trí cạnh cửa sổ. Nhìn đến hai nữ chỗ ngồi vị trí. Một số nguyên bản nhìn đến hai vị 80 điểm trở lên tịnh lệ cô nàng mà chói sáng tỏa ánh sáng thực. Khách cũng không khỏi thu liễm một chút biểu lộ. Manhattan rất nhỏ, lại khắp nơi đều lộ ra vô cùng xâm nghiêm giai cấp đẳng cấp. Trong khu vực này một số nổi tiếng nhà hàng hành động. Hoàn toàn lại là có thể nhất thể hiện loại này giai cấp đẳng cấp chi tiết chỗ. Kim tự tháp tầng cao nhất một số người. Một chiếc điện thoại liền có thể cầm đến bất kỳ một nhà hàng vị trí tốt nhất. Theo sát sau, nếu như ngươi cầm giữ có nhất định tài phú thêm danh khí thêm nhân mạch. Muốn đặt trước đến vị trí cũng vô cùng dễ dàng. Đương nhiên tốt nhất chỗ ngồi liền muốn xem vận khí. Mà lại không phải mỗi lần đều thấy hiệu quả. Chỗ ngồi quá khẩn trương, hoặc là thời gian quá gấp, cũng sẽ có vấp phải trắc trở thời điểm. Còn thừa người khác, ngoan ngoãn theo quy củ tới đi. Dạng này một vòng, phổ thông kim lĩnh bạc lĩnh lãnh đạo, đều chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất. Sau đó, hai vị tại Jin Yorkzer nhà hàng bận rộn nhất dùng cơm thời gian lại có thể chiếm cứ gần cửa sổ. Chất lượng tốt nhất chỗ ngồi tịnh lệ cô nàng. Thân phận khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng. Chen chúc Manhattan, đặc biệt là trung ương công viên hai bên cái vòng này. Nam nữ tỷ lệ đạt tới 1:2. Nho nhỏ mấy cái cây em vuông phạm vi. Chen chúc trên cái thế giới này tối đỉnh cấp một nhóm bình hoa. Thời khắc chờ đợi một ít ngồi phía trên cơ hội. Thế mà, cho dù là tại rất nhiều ngang dọc hoan tràng ánh mắt sắc bén khách người trong mắt. Lúc này ngồi tại Jin Yorkzer nhà hàng vị trí cạnh cửa sổ hai vị cô nàng. Đối với bọn hắn mà nói, thân phận cũng càng có khuynh hướng phía trên đông khu một số lão tiền gia tộc phú gia thiên kim. Mà tuyệt đối không có khả năng liên tưởng đến đây chỉ là nào đó người bên người thị nữ. Hắn một số cẩn thận từng ly từng tí phối tại nam nhân bên cạnh tịnh lệ cô nàng. Nhìn về phía hai nữ trong ánh mắt càng là mang theo khó nén hâm mộ thậm chí ghen ghét. Cái này ngược lại cũng không phải bởi vì người chung quanh nhìn nhầm. Jeanette vì bảo trì một đám bình hoa cảnh đẹp ý vui. Mỗi năm vì mỗi vị cô nàng đầu nhập đưa trang bảo dưỡng phí dụng thì đạt tới $200,000. Dạng này một khoản vì duy trì cái hình người giống như đầu nhập. Cho dù là phía trên đông khu rất nhiều sống an nhàn sung sướng người giàu có thê tử đều khó mà gánh. Chịu, điểm qua bữa ăn, đợi vị kia thái độ cung kính dị thường bồi bàn rời đi. Bê cô nàng quay đầu nhàn nhạt ở chung quanh đảo qua. Rất tự nhiên thu hoạch mấy cái chủ động thiện ý mỉm cười. Thu hồi ánh mắt, bê cô nàng nho nhỏ địa hô khẩu khí. Đối Ellison nói, nhiều khi ta đều cảm thấy. Dạng này sinh hoạt nếu như có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài tốt biết bao nhiêu. Ellison bưng lên, rượu vang đỏ nhấp một miếng. Nói, hoàn toàn có thể a. Phu nhân không ngại chúng ta 5 năm chi sau tiếp tục lưu lại. Thế nhưng là, ta lại hy vọng có thể giống C như thế a. Bê nữ lang nói, nghe nói lớn nhất một đời mới ai kem càng lửa. Nàng hiện tại tài sản đã vượt qua $200,000,000. Ta cũng hy vọng có thể có rất rất nhiều tiền a. Cùng với, người biết, Ellison trầm mặc, trên cái thế giới này, chưa từng có không cần nỗ lực thu hoạch. Các nữ lang có thể được hưởng dạng này đãi ngộ, đương nhiên cũng cần nỗ lực đủ nhiều. Chỗ tại vị trí này, tuy nhiên không thiếu hụt ngày nghỉ cùng với tư nhân thời gian. Nhưng trên bản chất, các nàng trên cơ bản là không có chính mình sinh hoạt tư nhân. Yêu đương gia đình loại hình càng là không thể nào nói đến. Một khi nào đó một số chuyện phát sinh, cũng chỉ có thể rời đi. Năm ngoái cuối năm thời điểm, nữ quản gia mang ra đám kia cô nàng bên trong. Bên trong một cái tại quầy rượu gặp phải một người nam nhân. nhịn không được chơi một lần tình một đêm. Ngày thứ hai thậm chí còn tại khách sạn trong phòng liền đã bị khai trừ rơi. Sau đó mọi người lại cũng chưa từng nhìn thấy cái cô nương kia. Cái này thực không là cái thứ nhất. Còn có cô nương bị một số dụng tâm kín đáo người mua chuộc. Muốn nhìn trộm Westeros phu phụ tư ẩn. Song phương vừa mới thỏa đàm bảng giá. Rất nhanh liền bị phát hiện. Ngay sau đó cũng hoàn toàn biến mất. Dần dần, nhạy cảm một số cô nàng còn ý thức được. Các nàng bên người khẳng định là có ánh mắt đang ngó chừng. Simon phu phụ xưa nay sẽ không hướng hắn cố chủ như thế khắt khe. Khe khắt người bên cạnh. Bất quá, các nữ lang lại đều hiểu. Chính mình lão bản xưa nay không là một cái thiện lương dễ tin nam nhân. Chính mình bà chủ, càng không phải là một cái dễ sống chung nữ nhân. Bởi vậy, các nàng bên người thực có rất nhiều hồng tuyến. Hồng tuyến trong vòng, đối cho các nàng mà nói cũng là chuyện cổ tích bên trong hạnh phúc thành bảo. Thế mà, một khi vượt qua hồng tuyến, không có bất kỳ cái gì đổi ý cơ hội. Qua tuyến người ngay lập tức sẽ bị thanh trừ hết. Westeros gia tộc ngắn ngủi thời gian mấy năm liền nhanh chóng tích lũy hơn 100 tỷ USD tài phú. Khổng lồ, nếu như đối với chung quanh người cũng không đủ phòng bị. Sớm đã bị kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên kẻ ham muốn thôn phệ đến thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá, đối với các nữ lang mà nói. Tòa này ác long vờn quanh chuyện cổ tích thành bảo. Lại khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đợi tại trong thành bảo, các nàng mất đi rất nhiều, thực được đến cũng nhiều hơn, chỉ là trước mắt loại này người phía trên người sinh sống. Đại khái cũng là Manhattan vô số đào kim nữ lang cả một đời trung cực truy cầu. Không chỉ có như thế, rời đi tòa pháo đài này, các nàng làm mất đi trước mắt hết thảy, nhưng lại không nhất định có thể có được càng nhiều. Nữ quản gia cùng C cô nàng tuy nhiên đều tại xuyên quốc gia cánh cửa về sau cao hơn một tầng. Nhưng, các nữ lang không hề thiếu tự mình hiểu lấy. Hai nữ rõ ràng đều là bị Simon tự mình nâng đỡ lên đến. Các nàng tuy nhiên đồng dạng cầm giữ có cơ hội, lại không nhất định có thể đem cơ hội chuyển hóa làm thành công. Trừ phi cái kia nam nhân chịu như là bồi dưỡng nữ quản gia cùng C cô nàng một dạng trợ giúp các nàng. Chỉ là điều này có thể sao? Có lẽ khả năng, có lẽ không có khả năng. Ai biết, đánh bạc một chút mạo hiểm có thể là rất lớn. Cái kia làm cho các nàng chỉ có thể vĩnh viễn nhìn lên nam nhân liền như là thời cổ quân vương. Cường đại mà thiện biến. 10 triệu đô la Mỹ bình hoa quỹ ngân sách. Tại Westeros nhà đợi đến thời gian càng dài. Đối cho các nàng mà nói, thì càng lộ ra không có ý nghĩa. Phải biết. Chỉ là các nàng lúc này loại cuộc sống này, 10 triệu đô la Mỹ vốn liếng phổ thông người giàu có đều là căn bản chi trả không nổi. Qua một hồi, bồi bàn đem bữa tối đưa lên, hai nữ cầm lấy bộ đồ ăn, ngay sau đó cũng đổi đề tài. À, ta lần trước cho ngươi xem chỗ tài liệu đó, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy nhiên nội tâm rất xoắn suýt phải chăng muốn rời khỏi. Một đám cô nàng thực vẫn luôn không hề từ bỏ sử dụng Simon cho bình hoa quỹ ngân sách tiến hành lập. Nghiệp nếm thử, B cô nàng trong khoảng thời gian này thì chú tính một cái phương án. Sử dụng chính đang nhanh chóng hưng khởi Internet môi giới. Chế tạo một cái cùng loại với Bloomberg xã cao đoan tài chính thông tin cùng khu vực giao dịch. B cô nàng đại học lúc đọc phải là tài chính. Đi theo Simon bên người. Bởi vì ngày bình thường nhàn rỗi thời gian so sánh dư giả. Mấy năm này còn thông qua tại chức học nghiên cứu phương thức cầm tới Stanford Kinh tế học thạc sĩ. Học vị, Ellison nghe B cô nàng nhấc lên. Lắc đầu, nói, nếu như bắt đầu từ số 0, cái này căn bản liền không khả năng. B nữ lang nói, lúc trước Michael Bloomberg cũng là bắt đầu từ số 0 a, mà lại rất khéo. Hắn lúc đó lập nghiệp tiền tài cũng là 10 triệu đô la Mỹ. Ellison nói, nhưng là, tại thành lập Bloomberg xã trước đó, Bloomberg tại phố Wall công tác thời gian rất lâu, không chỉ có tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, rất rõ ràng phố Wall khách hàng cần gì phải tin khí tức, mà lại hắn còn nắm giữ rất sâu nhân mạch hệ thống. Những thứ này là hắn lúc trước triển khai Bloomberg xã nghiệp vụ cơ sở. Người đây, người có cái gì? Bessie Hop tự mình định ra chính mình thương nghiệp phương án. Tự nhiên rõ ràng Ellison chỗ nói đều là tình hình thực tế. Lại vẫn chưa quá phục nói. Chúng ta có lão bản A, A cô nàng cong lên khóe miệng. Nói, lão bản đối phố quân thực đồng thời chưa quen thuộc. Ngược lại là bà chủ có thể giúp ngươi. B cô nàng nhất thời đổ phía dưới khuôn mặt. Vậy liền triệt để không đùa. Ellison mỉm cười bưng lên rượu vang đỏ uống một ngụm. Một lần nữa cầm lấy bộ đồ ăn. Nói tiếp, thực, người ý nghĩ là rất tuyệt. Mấu chốt là bản thân người tích lũy bất quá. Vô luận là ngành nghề kinh nghiệm vẫn là nhân mạch hệ thống. Đều khó có khả năng cùng năm đó Michael Bloomberg so sánh. Mà lại, Bloomberg xã đã ở phương diện này chiếm cứ rất đại ưu thế. Tài chính thông tin là cần rất cường quyền uy tín. Nếu như tại lâu năm Bloomberg xã cùng một nhà hoàn toàn mới thông tin công ty ở giữa chọn lựa. Ta muốn 10 người bên trong có 9 cái đều sẽ lựa chọn Bloomberg xã. Bessie gật gật đầu, lại nói, không phải còn có một cái sao? Đúng vậy à, Ellison nhún nhún vai. Cơ hội luôn luôn có. Chỉ là muốn phát triển dạng này một cái khách hàng. Đại giới cần phải rất lớn. Phải biết, nếu như lĩnh vực này dễ dàng như vậy tiến vào. Lâu năm Reuters hoặc là Dow Jones đã sớm vào sân. Căn bản không tới phiên ngươi. Ta cảm thấy, Bloomberg lúc trước chỉ là bắt lấy một cái kỹ thuật biến đổi cơ hội. Lợi dụng máy tính mạng lưới thay thế cổ xưa cổ phiếu giá thị trường gián đoạn. Hiện tại Internet cấp tốc thông dụng. Đây cũng là một lần kỹ thuật biến đổi. Đối với chúng ta mà nói cũng hẳn là một lần cơ hội. Là đối ngươi, đừng đem ta mang lên. Nói như vậy, ngươi dự định một mực ở tại lão bản bên ngươi. A cô nàng không có che giấu chính mình tâm tư. Thành thật gật đầu, Bessie cười nói. Kia liền càng là chúng ta a. Ngươi có thể đem ngươi 10 triệu đô la Mỹ bình hoa quỹ ngân sách số lượng nhường cho ta. Ta cho ngươi cổ phần. Ellison nói. Ngươi vẫn là một lần nữa hoạch định một chút chính mình phương án A. Trực tiếp phục chế Bloomberg xã hình thức khẳng định không được. Bessie thăm dò đầu. Nói một chút ngươi ý nghĩ thôi. Ellison suy nghĩ một chút. Nói. Không giống với chuyên chú cao đoan Bloomberg xã. World Wide Web ưu thế lớn nhất cũng là mặt hướng càng thêm phổ biến công chúng quần thể. Đã ngươi dự định sử dụng World Wide Web làm một cái tài chính và kinh tế thông tin bình đài. Nhất định phải cân nhắc đến chính mình khách hàng tiềm năng nhóm ở nơi nào. Mặt đối công chúng, lời nói, dạng này thì biến thành một cái bình thường tài chính và kinh tế thông tin website. Internet trên bình đài, tương tự website lại không phải là không có, mà lại rất khó tìm đến phù hợp lợi nhuận hình thức. A nữ lang nói. Còn có thể thêm vào giao dịch hệ thống A. Nếu như ta phán đoán không sai. Tương lai mấy năm, Liên bang thị trường chứng khoán hội kinh lịch một lần thời gian dài đại nghiêu giá thị trường. Có thể đẩy toàn dân đầu tư cổ phiếu dậy sóng. Đây chính là ngươi cơ hội. B cô nàng nghe vậy. Nhỏ giọng nói. Ngươi làm sao phán đoán? Ellison trắng nàng liếc một chút. Không có trả lời. Đi theo Simon bên người. Nếu như ngay cả điểm này không đến nhìn không ra, nàng IQ khả năng thì có vấn đề. Mà lại, Ellison tin tưởng Bessie cũng cần phải là nhìn đến điểm này. Mới có thể sinh ra chế tạo một cái nỗ lực là Bloomberg xã trong tay dành ăn tài chính và kinh. Tế thông tin cùng khu vực giao dịch ý nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.